Chương 893, Diệu Tú xuất thủ, hỗn độn trung đăng tràng, không thể không nói, Triều Thiên giá hỏa này không được, phải biết Triều Na Y Thiên năm đó ở giáo tổ tiên nhân sơ chứng đạo thơ ý điếm, có thể khiến giáo tổ tiên nhân cũng phải lịch thiệp ba phần tồn tại, tuy nhiên giá hỏa này đi nhầm đường thất bại, nhưng một thân bản sự nhưng lại không thể không gọi người thán phục. Chỉ tiếc, tuế nguyệt di chuyển, vội vàng trăm vạn trở thời gian lưu chuyển, nếu là cái này trăm vạn trở thời gian không có trì hoãn, chỉ sợ Triều Na Y trời đã có thể tại đại tranh chi thế vừa mới đến thơ ý điếm, liền có thể chứng đạo giáo tổ. Đáng tiếc, Triều Na Y thiên tại thời đại thượng cổ hành sự quá mức bá đạo càng rỡ, lại là đắc tội không ít người, cũng không biết bị ai cho ám toán, kém một chút cùng huyết ma đồng quy vu tận. Nhìn lấy này Triều Thiên hái hồ lô, một đạo lục sắc thần quang từ Triều Thiên quanh thân bắn ra, Triều Thiên khuyết. Triều Thiên khuyết vừa ra, chỗ có thần thông, cây cỏ, đông hoa trong nháy mắt tử vong, liền xem như này tiên thiên linh căn lúc này bị này Triều Thiên khuyết bao phủ, nhưng cũng là trong nháy mắt bị Triều Thiên khuyết chiếm lấy sinh cơ. Đã thấy này tiên thiên linh căn bên trên phủ văn lấp lóe, không ngừng chống cự lại Triều Thiên khuyết chiếm lấy. Triều Thiên, ngươi dám nhìn thấy này Triều Thiên khuyết bá đạo như vậy, các vị giáo tổ, yêu thần lúc này ngược lại có điều cố kỵ, sợ này Triều Thiên chó cùng dứt dẫu phía dưới hủy đi tiên thiên linh căn, là lấy này các vị giáo tổ, yêu thần lúc này ngược lại có kiên kỵ. Này Triều Thiên liền tóm lấy cơ hội này, trong nháy mắt đi vào Thái Tố giáo tổ bên người đứng vững, cười hắc hắc, lại cần nhờ ngươi bảo vệ. Có Thái Tố giáo tổ bảo vệ, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cho dù đối với Triều Thiên cái này kiệt ngạo gia hỏa không thể nói phản cảm, nhưng Triều Thiên dù sao cũng là nhân tộc chuẩn tiên, lại cũng không thể tùy ý Triều Thiên bị người đánh giết, là lấy nhau nhau xuất thủ bảo vệ. Phía bên nào mãng hoang hồ thần lúc này nắm lấy cơ hội, chín cái đuôi trong nháy mắt xung ra, ngăn trở các vị giáo tổ công kích dư ba, triệt tiêu này tứ hải long tộc công kích, lại là đem một cái hồ lô hái tới tay. Cái này tình thế biến hóa quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu thời gian, bảy cái hồ lô lại chỉ còn lại có hai cái, tinh tế đếm, vậy quá dịch giáo tổ đến một cái hồ lô, Thái Tố giáo tổ đến một cái hồ lô, Cẩm Lân Long Quân đến một cái hồ lô, Triều Thiên gia hỏa này đến một cái hồ lô, còn có hồ thần đến một cái hồ lô, cái này bảy cái hồ lô bỏ đi năm cái. Hồ lô chỉ còn lại hai cái. Tiểu tử này trong chư thiên chuẩn tiên, yêu thần, Long Quân nhìn lấy này còn lại hai cái hồ lô, lại là điên, cần biết đây chính là mãng hoang sân nhà, nhân tộc liền chiếm lấy ba cái hồ lô. Nếu là còn lại hai cái hồ lô tại rơi vào trong tay nhân tộc. Này mãng hoang cùng tứ hải còn lăn lộn cái gì, sớm cắt cổ tới thông khoái. Giết. Lúc này này tứ hải long tộc cùng mãng hoang yêu tộc không lo được trước đó xung đột, lại là nhao nhao hợp lực, hướng về kia nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ công kích mà đến, một bộ liều mạng tư thế, cần biết cái này hồ lô thế nhưng là mãng hoang khí vận tưới tiêu mà thành, cái này không đơn thuần là tiên thiên linh vật, còn dính đến mãng hoang khí số, vận đạo, nếu là có thể hái. Chẳng khác nào chiếm lấy mãng hoang không biết bao nhiêu vận số lực lượng. Giết. Các vị giáo tổ nhao nhao xuất thủ. Lại là không cam lòng yếu thế, lần trước bị mãng hoang chiếm lấy thần vị ngột ngạt vẫn chưa hoàn toàn phát tiết ra ngoài, chiếm lấy ba cái hồ lô xem như tiện nghi mãng hoang, dư a theo cửu đại vô thượng giáo tổ ý nghĩ, lại là hẳn là đem bảy cái hồ lô đều chiếm lấy. Phanh. Hư không rung động, cuốn lên vô số ba động, này xung quanh vô số chuẩn tiên trong nháy mắt bị tung bay. Lúc này các vị giáo tổ, yêu thần Long Quân lại là vì cuối cùng này hai cái hồ lô, giết hồng nhãn, một bộ không chết không thôi tư thế, thần sắc giữ tợn tới cực điểm. Không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có hai cái hồ lô, bổn tọa mạo hiểm xuất thủ, lại không thể chỉ chiếm lấy một cái hồ lô ngọc độc tú tam thế thân thể trên mặt mang theo một vòng đạm mạc, sau một khắc trong tay kết pháp quyết. Trong nháy mắt thiên địa hư không vì đó biến sắc, hư giữa không trùng đột nhiên hỗn độn điên đảo mông lung, không biết từ nơi nào mà đến đại trận bao phủ tại chỗ. Liền xem như các vị giáo tổ tu luyện vô thượng pháp nhãn, lúc này lại cũng không thể gặp xung quanh hư không, căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Trong chốc nhóm này, mọi người ngũ cảm bị che đậy, này các vị giáo tổ cũng tốt, các vị chuẩn tiên cũng được, đều là nhao nhao dựa theo trước đó cảm ứng, hướng về kia tiên thiên linh căn nơi ở bổ nhào qua. Tại ngày này điên đảo hỗn độn ngông lung thơ ý điếm, này các vị tiên nhân, giáo tổ, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều là tâm thần run lên, cơ hội tới. Lại là không có ai sẽ qua lãng phí thời gian đánh vỡ cái này kỳ môn trận pháp, đều là xuất thủ trước hướng về kia tiên thiên linh căn đánh tới, dù sao tất cả mọi người là bất tử bất diệt, liền xem như bị người đánh lén ám toán cũng là không sao, chỉ cần có thể chiếm lấy cái này tiên thiên linh căn, chỗ có tổn thất đều đáng giá. Phanh, phanh, phanh. Các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân bằng cảm giác xuất thủ, nhao nhao đem xung quanh hư không đánh nổ, không biết bao nhiêu chuẩn tiên bị tác động đến. Trong nháy mắt nổ tung, hóa làm huyết nhục, bị một cỗ quỷ dị lực lượng đem này huyết nhục cướp đi. liền trong mắt mọi người hỗn độn tràn ngập, ra tay đánh nhau thơ ý điếm, lại nghe được keng một tiếng, một trận vô thượng chuông lớn chi âm vang lên, vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới, dung chuyển chư thiên hoàn vũ. Thời không tại một tiếng này chuông vang bên trong vì đó ngưng trệ, chu thiên tinh đấu tại thời khắc này ngừng chuyển động, đã thấy một cỗ cường hãn vô cùng chi lực xẹt qua hư không, vô số chuẩn tiên tại cái này một cỗ âm ba phía dưới nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ mạn thiên phi vũ, tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không phiêu đãng. Các vị giáo tổ yêu thần, tại không sử dụng tiên thiên linh bảo thơ ý điếm, cùng phổ thông chuẩn tiên căn bản cũng không có khác nhau, cái này hỗn độn trung âm thanh tới đột nhiên, các vị yêu thần, Long quân giáo tổ chính đang xuất thủ công kích lẫn nhau, lại là chưa từng phòng bị, sau một khắc lại nghe được thiên địa chấn động, cửu đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long quân, mãng hoang các vị yêu thần, đều là trong nháy mắt cùng chuẩn tiên, nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ bốn phía ích tán. Chỉ có này tiên thiên linh bảo ở trong hư không chìm nổi. Giờ này khắc này, hư không tại hỗn độn trung chấn áp phía dưới ngưng trệ, ngọc độc tú tam thế thân thể thừa cơ hội này một bước phóng ra, vượt qua tầng tầng hư không, đi vào này linh căn phía trên. Trong tay hỗn độn trung bên trong trung chùy hơi hơi lắc một cái, tiên thiên âm dương nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt đem này ca cây linh căn cuốn lên, thu nhập 33 trọng thiên khai mơ hư không thế giới bên trong. Thật là một đám ngu xuẩn, trực tiếp đem cái này tiên thiên linh căn nhổ tận gốc không phải, chỗ nào cần phải như vậy phiền phức, nhìn lấy này tựa như là bị theo tạm dừng khóa định trụ các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, ngọc độc tú diện mục mơ hồ, âm thầm lấy điên ngược lại âm dương chi lực mơ hồ gương mặt, nhìn lấy các vị giáo tổ yêu thần tiên thiên linh bảo, lại là lộ ra từng tia khinh thường biểu lộ. Phanh. Ngọc độc tú lời nói rơi xuống, thiên địa chấn động, hư không trong nháy mắt xoạt một tiếng, phảng phất là vỡ vụn tấm gương, vỡ vụn ra, đã thấy này chư thiên tinh đấu trong nháy mắt khôi phục vận chuyển, các vị giáo tổ yêu thần trong nháy mắt huyết nhục trọng sinh, này vô số chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang phi tốc mù a, không ngừng hồi phục thân thể máu thịt. Hoàng bét, lúc này trang bức trang đại phát, vốn cho rằng cái này hỗn độn trung còn có thể định trụ mấy lao già này mậy hơi thở. Gọi ta có đầy đủ thời gian rút đi, nhưng chưa từng nghĩ cái này hỗn độn trung uy năng quá lớn, khai thiên thanh âm trực tiếp can thiệp thiên địa vận chuyển, cái này hỗn độn trung uy năng bị thiên địa đánh vỡ, trước đó bị này ngọc thạch lao ra hỏa hốt du quá lợi hại, có chút không đáng tin cậy, ngọc độc tú thẩm nghĩ trong lòng không ổn, nhìn lấy này phi tốc hồi phục. Thân thể máu thịt, thân thể trong nháy mắt một bước phóng ra, trong nháy mắt lui lại, rời khỏi các vị giáo tổ vây quanh chỗ, ở trong hư không một cái chuyển hướng, lại là muốn thư A Cơ bỏ chạy. Buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo, tại các vị giáo tổ trước mặt lộ mặt, cùng các vị giáo tổ cứng đối cứng, tuyệt đối không phải ngọc độc tú muốn. Đạo hưu tốt uy năng, đánh vỡ chúng ta thân thể, cướp đi bảo vật, lại là ngay cả một câu bàn giao lời nói cũng không muốn nói, liền muốn nhân cơ hội chạy đi, sao cách làm như vậy lại là không tốt ra, ngọc độc tú còn không có trốn vào hư không, lại nghe được vậy quá dịch giáo tổ âm trầm lời nói vang lên, cái này trong lời nói tựa hồ có một loại quái dị ma lực, thanh âm sau khi truyền ra. Ngọc độc tú xung quanh hư không hơi hơi ba động, cũng là để cho ngọc độc tú bỏ chạy tâm tư trong nháy mắt không. Thể không dừng lại. Giờ này khắc này, ngọc độc tú tay trái kéo lấy chén rượu lớn tiểu hỗn độn trung, cái này hỗn độn trung trung thân hỗn độn mông lung, có vô tận đạo vận thiên âm không ngừng lưu chuyển, lóe ra thật không thể tin chi lực, lộ ra thật không thể tin huyền liền rượu, liền xem như các vị giáo tổ, yêu thần, long quân cũng nhìn không ra mảnh. Ngọc độc tú động động thủ trưởng, kéo lấy này hỗn độn trung, tuy nhiên trong lòng không, nhưng đối mặt với các vị giáo tổ yêu thần lại là cũng không yếu thế, chỉ là lấy hỗn độn trung uy năng bao lại chính mình quanh thân, nhàn nhạt nhìn lấy này chào đón giáo tổ, yêu thần, long quân, không nói một lời. Các đã long nạo thiên, các vị đồng hài nói xong ủng hộ đâu cửu mệnh ngồi đợi nha. XH 147 24 7.73C